Nói rồi, Tổ Vân Chi định quay đi, nhưng khi ấy cô Bắc Du nhìn cô lên tiếng. A Kiều. Cô dừng lại nhìn anh, cô Bắc Du bước tới. Lần này tôi sẽ lái xe một mình, em ở lại theo sắp xếp cùng về với hắn. Nhưng bệnh của anh? Không sao, không còn sốt nữa. Mà nốt dị ứng này không ảnh hưởng đâu. Không ổn lắm đâu, em cứ về cùng anh đi. Chuyện của Giang Hoài Ninh về tới Thành Đô rồi tính tiếp. Nói rồi cô quay đi, nhưng cô Bắc Du túm lấy tay cô giữ lại. A Kiều, nghe lời. Tô Vân Chi xoay người nhìn anh. Cô cảm thấy cô Bắc Du như che giấu điều gì đó. Một sự bất an mơ hồ hiện lên. Anh lại nói, tôi đã sắp xếp cả rồi, tôi về Thành Đô trước. Việc ở đây ba tôi sẽ ra mặt, em chỉ cần tìm cơ hội để đi hắn đi cùng em là được. Trong lòng cô Bắc Du thật ra có một chút gì đó không nguyện ý, chỉ là lòng dạ của anh vẫn đủ cứng rắn với những thứ mà bản thân đã quyết định. Vốn có thể không cách này sẽ có cách khác, nhưng có những con đường bắt buộc phải đi một mình, để không phải là cô độc mà là trưởng thành. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như muốn đọc thấu xem anh nghĩ gì. Nhưng quả thực cô Bắc Du che đậy quá tốt, từ đầu đến cuối chưa lần nào là thắng được anh. Không đợi đến ngày mai rồi đi xe lửa về sao? Cô Bắc Du đáp lại, một đêm quá dài, không thể chậm trễ. Nói rồi anh quay đi, nhưng lần này là Tống Vân Chi túm mắt tay anh níu lại. Chậm trễ một đêm không được, và chậm trễ một lúc chắc sẽ không sao phải không? Cô Bắc Du nhìn cô, nhất thời chưa hiểu hết được ý tứ, thì ngay sau đó Tống Vân Chi đã kiễng chân lên, vòng tay qua cổ của anh, ghì xuống, đưa môi mình chạm lên môi của anh, chủ động tách miệng, đẩy chiếc lưỡi len vào bên trong. Cô Bắc Du hoàn toàn bị động, Tống Vân Chi liền nhân cơ hội để anh lùi lại, chân đụng phải thành giường, cả hai liền ngã xuống. Nôn bị đứt đoạn, cô Bắc Du nắm lấy bờ eo của cô, thân thể Tống Vân Chi ở trên người của anh, hai gương mặt kề cận. Giọng anh khẽ gọi, A Kiều. Cô không biết nói sao cho cảm xúc của mình lúc này. Cô biết có lẽ bản thân đã yêu cô Bắc Du, nhưng lời yêu này chưa thể nói ra được. Không phải là cô không đủ niềm tin, cô chỉ là cảm thấy thời điểm này tình yêu không thể đặt song hành với đại nghiệp báo thù. Nhưng trái tim cô thì không thuộc về lý trí, thế nên cô muốn một mối quan hệ mập mờ, vừa đáp ứng lý trí lại vừa thỏa mãn trái tim. Hà Kiều lại cúi xuống hôn lên môi của anh. Bàn tay cô chủ động cởi từng cúc áo của Bắc Du ra, rồi chạm lên từng đường cơ săn chắc nam tính ấy. Nhưng ngón tay ma thuật của cô có sự mềm mỏng. Bàn tay của cô chủ động khẽ kéo tuột cái áo sơ mi của anh xuống lưng. Nhưng ngón tay thon dài của cô miết lên làn da dám nhẹ. Từng đường cơ mạnh mẽ chạm lên từng vết sẹo, từng chút, như muốn ghi nhớ hơi thở cơ thể của anh vào tiềm thức mãi mãi. Bên tai Hạ Kiều vang lên những tiếng lạch cạch, lấm thanh của đồ đạc đang được thu xếp lại. Không lâu sau đó, phần đệm giường bên cạnh cô lún xuống, mùi hổ phách thoảng nhẹ. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc của cô, sau đấy đệm được hồi lại, tiếng bước chân rời đi, âm thanh của cửa phòng vang lên. Hạ Kiều từ từ mở mắt, cô ngồi dậy, giữ lấy tấm chăn che trước cơ thể của mình. Nhưng một thứ trong phòng đã gọn gàng, chẳng hề nhìn ra vài phút trước đó đã có một cuộc ân ái cuồng nhiệt. Âm thanh của cửa xe ở bên ngoài sân vang lên. Hạ Kiều bước xuống giường, vẫn kéo theo tấm chăn che đi thân trước của mình, mái tóc cũng vẽ nhẹ ra phía trước. Từ phía sau, một tấm lưng mảnh mai trắng mịn liền lộ ra. Nhìn ở góc độ này, chiếc chăn so chám xen vào cơ thể của cô càng tôn rõ màu da trắng hồng. Đúng là eo của cô rất nhỏ, chẳng cần chạm vào cũng biết nơi đấy thực sự là rất mềm mại. Nhưng nhìn kỹ một chút vẫn còn lưu lại vết đỏ của lực bàn tay anh. Cô Bắc Du vừa rồi quả thực là có chút mạnh bạo. Hà Kiều đứng bên ô cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống bên dưới khoảng sân tối mờ. Chỉ vài giây sau đó, ánh đèn vàng của xe bật sáng, hắt ra một khoảng nền đất. Cô nhìn thấy bóng dáng của Châu quản gia đang lật đật chạy đến mở cổng. Chiếc xe chậm rãi di chuyển rồi chạy ra khỏi cổng phủ tư lệnh. Bắc Du, bình an để gặp lại. Gặp lại phải bình an. Một tia sét xé ngang màn đêm, hét lên một đường ánh sáng trên gương mặt của cô, kèm theo tiếng sấm. Hà Kiều hướng mặt lên bầu trời đêm nay. Sắp mưa rồi, dường như cũng đã lâu rồi chưa đón cơn mưa rào thì phải. Trận mưa này có lẽ sẽ rất lớn. Đêm đấy trên chiếc giường lớn, một thân hình nằm co ro, cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Tống Vân Chi đang khẽ run lên từng đợt, những hạt mồ hôi vương lên vầy trên trán, hàng lông mày cau lại về ấn đường, bộ môi mấp máy than thở gì đó. Đau quá, ngực của ta đau quá. Cảm giác như có một vật đè nặng lên ngực của mình, không thở được. Cô khẽ mở mắt ra, có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, nhìn thấy được tấm gai trải giường đã nhuốm màu đỏ tươi. Hô hấp trở nên gấp gáp, những tia máu in hẳn trong đôi mắt anh lên sự sợ hãi tột cùng. Tô Vân Chi chậm rãi cúi mặt nhìn xuống thân mình. Nơi ngực cô, một cây châm đâm xuyên thấu. Máu từ nơi đó vẫn chảy ra loang hết cả ráp giường. Tiếng cười khúc khích của phụ nữ vang lên bên tai. Tống Vân Chi lại ngẩng mặt lên. Cô thấy Tô Ân vẻ mặt đắc ý đứng bên cạnh Giang Hoài Ninh. Họ ôm nhau, nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. Cô ngồi bật dậy, lúc này mới bắt được không khí mà thở gấp. Ánh mắt còn lưu lại vẻ kinh hãi vừa rồi. Nhìn quanh căn phòng một lượt, đây vẫn là phòng của cô Bắc Du. Mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ. Lúc này sấm rền vang trời một tiếng ầm. Tống Vân Chi giật thót ôm lấy đầu mình hét lên. Khi ấy cửa phòng cũng điền được mở ra. Khương Mạn Nhu bước vào có phần lo lắng hỏi. Vân Chi, có chuyện gì thế? Cô nghe vậy từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thấy bà mới bỏ tay xuống đầu mình. Sau đó định rời giường thì Khương Mạn Nhu liền vội nói. Không cần, cứ ngồi đấy. Bà tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Gặp ác mộng sao? Ta nghe tiếng con hét, tưởng có chuyện gì xảy ra. Có thêm người ở cùng, Vân Chi cũng bình tĩnh hơn. Cô có chút ái ngại nhìn bà. Phu nhân, đã làm phiền phu nhân nghỉ ngơi rồi. Không phiền, đừng khách sáo như vậy. Tuy con chỉ là mượn thân phận của Vân Chi để tiếp tục sống, nhưng mà ta cảm thấy được sự gần gũi với con. Vân Chi là con bé lanh lợi, chẳng may lúc nhỏ mắc phải dịch bệnh. Cha con bé ở tiền tuyến ngày đêm chiến đấu, ta sợ ảnh hưởng đến đại cục mà không dám báo tin. Để khi con bé mất đi, tụi tay tay trốn cất, không dám làm lễ tang lớn, bởi vì sợ người dân xung quanh biết được đòi lấy thi thể con bé đem đi thiêu. Thật là ta không nỡ, trong lòng cũng càng say dứt khôn nguôi. Thật thì có lỗi với Tống Minh, bởi vì đã không chăm sóc tốt cho con bé. Vốn định đợi Tống Minh trở về để nói ra tất cả và xin lỗi, nhưng thật không ngờ Tống Minh lại cũng ra đi. Nhiều năm qua, mỗi lần đến ngày mất của con bé, ta vẫn lôi ảnh con bé ra ngắm nhìn, tưởng tượng rằng nếu con bé còn sống thì không biết sẽ có dáng vẻ thế nào, có thay đổi không, tính cách ra sao, có nghịch ngợm như lúc nhỏ. Bà ngưng lại một hơi rồi nói tiếp. Khi Vân Nam nói đến chuyện có người muốn dùng thân phận của Vân Chi để làm một số công việc mật, ban đầu ta quả thực là không đồng ý, phản đối gay gắt với ông ấy. Ta chỉ là cảm thấy rằng con bé nó chẳng liên quan gì đến mấy cái chuyện đấu đá quan trường của mấy người đàn ông họ. Nó vốn đã yên nghỉ nhiều năm nay, ta không thích người đời lại quấy nhiễu đến con bé chỉ qua một cái tên. Đoạn bà quay sang nhìn cô. Sau đó cô Bắc Du có gửi cho ta một bức thư, chỉ viết vỏn vẹn một câu. Một đời rực rỡ của Vân Chi, mẹ để cô ấy thực hiện đi. Bắc Du chưa từng tán dương bất cứ cô gái nào, tôi trước giờ không để ý phụ nữ. Chỉ vì một câu nói đó của nó, ta mới đồng ý. Để khi nhìn thấy con bước xuống cùng Bắc Du, vẻ ngoài xinh đẹp thật sự khiến ta cảm thấy rất hài lòng. Rồi sau vài lần nói chuyện, bức tranh con vẽ tặng ta. Con biết không, ta đã mường tượng ra rằng nếu Vân Chi còn sống, con bé cũng sẽ xinh đẹp và tài năng như vậy. Thế nên... Bà cầm lấy tay của cô, vỗ lên mu bàn tay mềm mại. Ta xem con như là Vân Chi. Ta không cần biết giữa con và cha con ông ấy có công việc gì, muốn làm gì, nhưng đối với ta, con là một phần của gia đình này. Tô Vân Chi xúc động, một màn hơi nước dâng lên trong đôi mắt. Phu nhân. Khương Mạn Nhu lại thở dài một cái. Khó khăn lắm cô Bắc Du mới thích một cô gái, vậy thì cô gái ấy chắc chắn là một cô gái tốt. Ta không phải là ca ngợi con trai của mình, tí khí của nó cũng có nhiều cái ra thất không thích, nhưng mà ta tin vào mắt nhìn người của Bắc Du. Chỉ là Vân Chi này. Bà nhìn lên cô. Tuổi trẻ mà cứ lo được lo mất, đến tình cảm thật cũng không dám trao đi. Vậy thì cuộc đời sẽ rất có nhiều điều nuối tiếc con à. Ta không biết con có việc gì cần làm, nhưng một tình yêu đúng nghĩa là sẽ không bao giờ thành sự trở ngại trong bất cứ việc gì đâu. Phu nhân, thật ra con trước đây... Không để cô nói hết, bà đưa bàn tay lên, ý ngăn lại. Ta sẽ không nghe chuyện trước đây của Hạ Kiều. Quá khứ đấy, con một mình biết, bác Du biết là đủ rồi. Vì người mà con muốn phải chấp nhận được con trong quá khứ, thì ngoài bác Du ra, chúng ta đều không quan trọng. Ta biết, giờ con là Tống Vân Chi, trước đây là tay ta chăm sóc dạy dỗ con. Lời bà nói khiến hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Cô cảm nhận được hơi ấm của người thân, của tình mẫu tử mà rất lâu rồi cô đã không còn nhận được nữa. Khương Mạn Nhu lau nước mắt cho cô, bà cười hiền hậu. Con bé này, khóc cái gì chứ, ta từng này tuổi rồi, ta không thích nhất là nước mắt đấy, trông bị thương lắm. Nghe vậy Tống Vân Chi cũng gạt đi hàng nước mắt vương vấn trên má của mình. Phu nhân, là con cảm thấy xúc động vì những lời phu nhân nói. Bà mỉm cười, lại vỗ nhẹ lên bàn tay của cô, rồi nhìn sát phía ngoài ô cửa sổ. Trời mưa như chút, thi thoảng có vài tia chớp lóe rạch ngang lên màn đêm. Khương Mạn Nhu khẽ thở dài. Cô bác Du đi thành đô ngay trong đêm, mưa gió lớn thế này, nó có an toàn không nữa? Cô nhìn ra phía ngoài, đôi đồng tử trong veo nhìn thấy được cả gió táp mưa sa đang vùng vẫy. Bác Du, khi giao dịch chưa hoàn thành, ai trong hai chúng ta cũng không được phép có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thời điểm ấy, trên một con đường tối đen, ven một vách đá, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng một khoảng lối đi trước mặt. Mưa to đến mức như đá đổ xuống nóc xe, gạt kính phải hoạt động liên tục để làm rõ tầm nhìn. Nơi ghế lái, một đôi mắt mang màu hổ phách, lạnh lẽo giống như màn đêm ngoài kia, nhìn chằm chằm vào cung đường trước mặt, như muốn xé tan bóng đêm, lao vút đi trong gió rít. Cô bác Du nhớ lại những gì Lục Chính Phong đã ghi ở trong thư. Bác Du, tôi đến Việt Thành, phát hiện ra một vài bí mật của thương hội Nhật Bản. Trong quá trình điều tra, tôi tìm được Tạ sĩ quan, nhưng mà tình hình chú ấy quả thực là không ổn. Chuyện dài, qua thư không nói rõ, hẹn gặp ở thành đô, gấp. Tạ Quang Triều trước đây là sĩ quan theo phò tá anh. Trong sự việc nhánh quân của cô Bắc Du bị truy sát 15-15 tuổi, Tạ Quang Triều cũng đi cùng. Chúng ta là người đã cõng cô Bắc Du chạy một đường dài khi anh ngất, là người mà anh rất tin tưởng. Chỉ là 3 năm trước, Tạ Quang Triều xin phép về quê, từ đó bật vô âm tín. Cô Bắc Du cho người đi điều tra, nhưng đều không có kết quả. Lần này đến Việt Thành, Lục Chính Phong lại tìm được chú ta, không tránh cho cô Bắc Du có một chút nôn nóng. Bỗng lúc này, từ hướng phía sau, cũng có một chiếc xe đi đến. Ánh mắt của Bắc Du khẽ nhíu nhẹ nhìn qua chiếc gương chiếu hậu. Anh ta nhận ra vận tốc của chiếc xe đó có vấn đề, chân ga dẫm mạnh hơn. Chiếc xe ở phía sau tăng tốc bám sát, dưới màn mưa dày đặc, hai con xe truy đuổi nhau. Chiếc xe ở phía sau vượt lên được nửa thân xe, liền đánh lái sang, va chạm với xe của cô Bắc Du, thành xe cọ vào nhau tóe lửa. Anh đạp mạnh chân ga vượt quá lên, sau đó đánh lái sang đi trước đầu xe dưới. Phía sau lại nhấn ga lên, tông thẳng vào đuôi xe cô Bắc Du. Dầm một tiếng, thành xe bị móp, cả người cô Bắc Du bị giật đổ về phía trước. Anh sau đó tiếp tục nhấn ga hết cỡ vụt lên, tạo ra một khoảng cách đủ xa, sau đó dì phanh đánh vô lăng xoay vòng tròn. Chỉ trong vài giây, xe của bác Du đã ở chiều ngược lại. Anh lao thẳng vào đầu chiếc xe cũng đâm về phía xe của mình. Khoảng cách giữa hai xe từng lúc rút ngắn lại bằng một đường ánh sáng từ trên xe. Sau đó thì chỉ là một màn mưa mỏng. Bất ngờ của bác Du đánh lái sang một bên tránh. Giây tiếp theo, xoay vô lăng, đánh đầu xe, đập vào thành xe đối phương. Đường mưa trơn, chiếc xe kia bị mất lái, hất văng ra, lật tung một vòng trên không trung. Đoảng một tiếng, tiếng súng nổ từ phía bên kia vang lên. Cô bác Du vội xoay vô lăng đánh lái, tránh đường đạn. Lốp xe của anh bị nổ tung, với vận tốc chưa kiểm soát được, đường trơn, xe của bác Du trượt một đoạn, rồi lật nghiêng, rơi xuống vách đá bên đường. Sáng hôm sau, cơn mưa rầm rộ của đêm qua giờ để lại dư âm giả xích. Tống Vân Chi từ phía ban công nhìn ra bên ngoài, một màu xanh xám trước mắt, vạn vật đều ướt sũng. Đồi đồng tử tĩnh lặng rơi vào một khoảng không. càng lúc càng trở nên sâu hun hút, không thể đoán được cô đang suy nghĩ gì. Tống Vân Chi quay người trở xuống lầu. Cô đi ra phía hiên nhà, đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống rồi bỗng gọi Tiểu Xuân. Không lâu sau đó Tiểu Xuân cũng đi đến. Tiểu thư, có chuyện gì thế ạ? Em đem cho ta một chiếc dù đến đây. Tiểu thư định đi đâu sao? Ta ra xem mấy khóm hoa ngoài kia, đêm qua mưa lớn quá, lo là bị dập hư mất. Tiểu Xuân gật đầu rồi quay đi. Lúc sau trở lại, cô đem theo một chiếc dù bật lên che cho cô. Vân Chi nhận lấy. Em không cần theo ta, cứ làm việc của mình đi. Nghe vậy Tiểu Xuân cũng lui xuống. Tống Vân Chi nâng dù che lên đầu của mình rồi đi thẳng ra phía khoảng sân trước mặt. Biệt phủ của Cố gia có diện tích sân khá rộng, có lẽ để thuận tiện cho việc tổ chức các buổi tiệc có lượng khách lớn. Từ phía cổng đi vào, hai bên được thiết kế vườn hoa cây cảnh đa dạng. Tống Vân Chi tiến lại, cô ngồi xuống, vươn tay đến nhặt ra những cành bị dập gãy. Lúc này trong một khóm cây cỏ, bỗng có thứ gì đó động đậy, khiến Vân Chi giật mình, lùi lại cảnh giác. Vân Chi để ý thêm một lúc, vẫn thấy có động. Cô nhìn quanh, thấy một cành cây khô gần đó, liền nhặt lên, rồi canh nhẹ khóm cây đó ra. Lúc này nhìn thấy một mảnh lông màu trắng buốt, ướt sũng và vương bẩn. Canh rộng thêm đến phát hiện ra một chú mèo mắc kẹt ở đấy, trông có vẻ bi thương ở chân thì phải. Tống Vân Chi vội vàng tiến lại. Khi ấy một cơn gió lớn thổi đến bật tung chiếc dù trong tay của cô, bất ngờ chịu một sức lực lớn khiến Vân Chi không kịp có phòng bị, dù bị hất tuột ra khỏi tay rồi theo chiều gió lăn vòng trên sân, một chút xuống thẳng đầu cô. Vân Chi vốn muốn quay đi nhặt lại, nhưng nhìn con mèo đáng thương nằm ở đó, cô lại đành mặc một thân ướt sũng ngồi xuống bế nó ra khỏi bụi cây. Lúc này mới phát hiện thì ra chân của nó bị mắc vào một cái bẫy chuột răng cưa đã chảy máu. Tống Vân Chi vươn tay muốn giúp đỡ nó gỡ bẫy ra, nhưng có lẽ vì đau quá nên nó kêu lên vài tiếng. Thấy vậy cô liền vuốt đầu nó. Ngoan nhé, ta sẽ nhẹ thôi, rồi mày sẽ không phải đau nữa. Vừa dỗ dành nó, cô cũng vừa cố mở bẫy bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mà khi ấy Tống Vân Chi hoàn toàn không để ý đến. Cổng phủ tư lệnh đã mở ra, một chiếc xe chạy thẳng vào bên trong sân dừng lại. Cửa xe mở ra, Giang Hoài Ninh bước xuống. Ánh nhìn của hắn đã sớm đặt vào Tống Vân Chi ngay từ khi xe chạy vào trong cổng. Ánh mắt hắn khẽ đảo nhẹ đến cây dù bị thổi bay nằm gần đấy, rồi lại tiến đến cúi xuống nhặt cây dù lên. Bước chân cũng xoay chiều, đạp nhẹ lên những vũng nước đọng trên sân, từng chút đi đến phía Tống Vân Chi. Khi ấy cô cũng vừa tháo được chiếc bẫy ra khỏi chân con mèo, sự vui mừng lập tức hiện lên trên gương mặt. Tống Vân Chi thở mạnh ra một tiếng mà cười. Cô ôm con mèo vào lòng mình mà đứng dậy quay người lại. Ngay khoảnh khắc đó, Giang Hoài Đinh bước đến bên cạnh, cánh tay hắn đẩy chiếc lù dù sang phía cô. Tống Vân Chi cũng ngỡ ngàng ngẩng mặt nhìn lên, cả hai cùng giao nhau một ánh mắt. Trước mặt Giang Hoài Ninh, Tống Vân Chi chẳng khác gì một chú mèo lội nước như cô đang ôm trong lòng. Chỉ là con mèo đáng thương, còn cô dù gương mặt vương đẩy những hạt mưa đang chảy xuống, nhưng nụ cười thì xinh đẹp rạng rỡ như nắng sớm mai, khiến hắn lòng hắn thổn thức. Dáng vẻ này quả thực chỉ muốn ôm lấy cô vào trong lòng. Tống Vân Chi khẽ chớp chớp đôi mắt. Hoài Ninh. Một tiếng Hoài Ninh cô gọi, nhẹ nhàng xen lẫn giữa những hạt mưa lộp độp trên tán ô, dường như lại có năng lực thanh lọc đi hết những âm thanh khác. Giọng cô trong trẻo, lại có chút ngọt ngào. Trong ánh mắt của hắn, sự si mê đã không thể che đậy được. Một thoáng ôn nhu trên vẻ mặt, lên tiếng. Em làm gì vậy? Không thấy trời mưa sao? Nghe hỏi, Vân Chi cũng nâng con mèo lên. À, con mèo này bị mắc kẹt vào bẫy chuột, tôi mới giúp nó thoát ra, nó bị thương rồi. Giang Hoài Ninh nhìn xuống con mèo trong tay của cô. Lông nó lem luốc vì mưa bẩn, gương mặt ủ rũ, có lẽ rất đau. Cả người nó run rẩy trong vòng tay của cô. Ánh mắt lại chậm rãi di chuyển lên. Tống Vân Chi chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cổ tròn bèo phối ren tiểu thư, tay áo dài nhưng cũng chỉ là một lớp ren lưới trắng mỏng. Giờ đây mưa ướt hết đã ôm sát vào cơ thể của cô. Những hạt mưa chảy từ gương mặt cô xuống cổ, vài giọt vương lại trên đường xương quay xanh, không hề hở hang nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ. Đội mưa nãy giờ, bờ môi cô có hơi tái nhẹ, hàng mi mắt dường như nặng trĩu hơn, ướt rũ xuống. Có một vài vết lem bẩn vương trên bờ má. Trong vô thức hắn lại khẽ bật cười. Con mèo nghịch ngợm. Giang Hoài Ninh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Hắn đưa lên định lau vết bẩn trên mặt cô, nhưng Vân Chi khi ấy có sự phản xạ tránh né nhẹ. Thấy vậy hắn nói, yên nào. Sau đó Tống Vân Chi cũng không cử động nữa. Hắn cúi mặt xuống, áp đến gần hơi cô, dùng khăn lau đi nước mưa và vết bẩn trên mặt của cô. Khi nhìn vào dấu ruồi ở nơi đuôi mắt, Giang Hoài Ninh có cảm giác như hắn đang bị cô lôi kéo vào đôi đồng tử trong veo ấy. Trong đến mức hắn nhìn thấy được gương mặt mình ở nơi đó. Một cái chớp mi nhẹ, rồi lại như càng trông rõ hơn. Ánh mắt hắn lại không yên phận, mơn trớn từng tấc gương mặt của cô, dọc sống mũi nhỏ đi xuống bờ môi còn lưu lại chút sắc hồng, tựa như một cánh đào xuân mềm mại, chỉ muốn cắn lại. Hắn thật là muốn nếm thử một chút hương vị bờ môi ấy. Thấy mắt gắt gao của hắn, Tống Vân Chi có chút ngượng ngùng, khẽ quay đi né tránh. Hành động ấy của cô mới kéo Giang Hoài Ninh quay lại trạng thái cũ. Hắn thu tay về, đứng thẳng người lại, nhẹ giọng nói, khó trách Bạch thiếu gia trong buổi tiệc lại không tránh khỏi thất thố với Tống tiểu thư. Cô nghe vậy nhìn sang hắn vẻ không hiểu ý. Tại sao? Giang Hoài Ninh khẽ cười, hắn dịu dàng nói một câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tống Vân Chi nhìn hắn, cô phải thừa nhận là Giang Hoài Ninh bây giờ so với 7 năm về trước, hắn lại càng có sức hút hơn rất nhiều. Bởi vì hắn bây giờ có trong tay sự nghiệp vững chắc, hắn có sự bươn trải của cuộc đời để hình thành nên cái gọi là trưởng thành chín chắn. Hắn cũng đã có một gia đình, đàn ông của gia đình lại thường có một vẻ đẹp hấp dẫn khác lạ. 7 năm trước hắn cũng từng nói với cô một câu như vậy, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Cô cũng vì một lý do đó mà an phận ở bên hắn 7 năm. Đứng ở phía sau là mậu phương vững chắc cho hắn. Đáng hận là quân tử hào cầu, không chỉ một yểu điều thục nữ. Giờ đây khi nghe lại câu nói đó, gương mặt của hắn lại khiến cô chán ghét muôn phần. Ngay cả việc đứng bên cạnh hắn, cùng chung một tán ô, cùng một bầu không khí, cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Chỉ là những cảm xúc ấy đều nằm ở sâu dưới đáy mắt, hắn sẽ không thể nào nhìn thấu vào được. Tống Vân Chi khẽ cười đáp lại, nếu anh ta mà thấy tôi trong dáng vẻ con ma nước này, chắc chắn sẽ không dám thất thố đâu. Giọng điệu của cô có một chút đùa giỡn. Hắn nghe vậy bật cười. Tống Vân Chi lúc này lại hỏi, phải rồi, anh sao lại đến đây? Lúc này hắn mới nhớ ra, đưa chiếc khăn vừa lau mặt cho cô lên. Hôm qua ném rơi nó ở trên xe của tôi, vốn tôi đã giặt sạch, hôm nay tính đến trả cho em, sau đó cũng tiện chào từ biệt để trở về thành đô. Hôm nay trở về luôn sao? Hắn gật đầu. Vậy em khi nào thì về thành đô? Vân Chi hơi sụ mặt xuống. Tôi cũng chưa biết. Bác Sư thì đã về thành đô từ tối qua, nghe nói có chuyện cần giải quyết. Cô phu nhân bảo tôi ở lại chưa thêm ít ngày, đợi bác Du xong việc thì về. Cố tư lệnh về thành đô rồi sao? Cô nhìn hắn gật đầu mà ừ một tiếng. Bỗng lúc này lại một cơn gió thổi đến, lùa những hạt mưa tát vào bên trong tán ô. Tống Vân Chi lo sợ con mèo lại ướt thêm. Cô bất giác xoay nghiêng người, tiến thêm một bước để áp sát vào Giang Hoài Ninh, che chắn cho nó. Trong một khoảnh khắc đấy, vai cô khẽ va nhẹ vào ngực hắn, lại như gõ lên từng đợt, trái tim nằm ở bên trong vang một hồi rộn ràng. Người cô nhỏ nhắn tựa như một nhánh hoa vừa bị mưa dập xuống, mềm mỏng yếu ớt, mang cái dáng vẻ như muốn được người khác che chở. Một cánh tay hắn đã vô thức đưa lên vòng ôm lấy bờ vai của cô. Gió lặng đi, tiếng mưa lại gõ nhịp lên tán ô nhỏ. Tống Vân Chi chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên. Khoảng cách giữa hai người họ đã gần nhau trong gang tấc. Hắn như ngửi được một mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể của cô. Kỳ lạ, hắn cứ có cảm giác Tống Vân Chi giống như loài hoa đào mùa xuân, tắm một cơn mưa lại càng nở rộ ngát hương vậy. Mỗi một lần gặp cô, hắn đều trông thấy một dáng vẻ khác nhau. Mỗi lần như vậy thì ngọn lửa khát vọng trong lòng của hắn càng được thổi bùng lên. Tống Vân Chi khi ấy nhận ra được cự ly có phần quá, cô có chút ái ngại vội lùi lại. Cánh tay hắn cũng buông ra. Vừa nãy do cả người cô dính mưa nên khi trốn vào cơ thể hắn, một góc áo của Giang Hoài Ninh cũng đã bị ướt. Thấy vậy cô liền nói, làm áo của anh bẩn rồi, xin lỗi. Hắn cúi xuống nhìn ngực áo của mình, định đưa tay lên phủi qua lại, nhận ra vẫn đang cầm chiếc khăn của cô. Thấy thế Vân Chi lại lên tiếng, khăn này xem là tôi tặng cho anh đi, để xin lỗi về việc làm bẩn áo của anh. Nói xong cô cũng chủ động cầm lấy khăn trong tay của hắn, đưa lên lau đi vệt nước bẩn dính trên áo của Giang Hoài Ninh, rồi đặt tặt vào tay của hắn. Ngón tay cô mềm mại khẽ sượt qua vết chai sần do cầm bút ở nơi đầu ngón tay của hắn, mềm mại tựa như chiếc khăn lụa cô đặt vào trong tay hắn, khiến hắn không muốn buông ra. Vô thức hắn gọi, Vân Chi. Nghe vậy cô nhìn lên, đôi mắt trong veo khẽ chớp nhẹ vài cái, không nói gì nhưng biểu đạt sự chờ đợi lắng nghe. Tôi... Trong một khoảnh khắc, hắn bị chìm đắm bởi đào hồng liễu lục, nhất thời chỉ muốn bày tỏ sự yêu thích của bản thân. Lời mới nói ra được một nửa thì đã bị giữ trong lòng. Hắn nhận ra nói điều ấy vào lúc này không phù hợp, có rất nhiều vấn đề nhạy cảm xoay quanh giữa hắn và cô. Nói chung là phủ Tô Đốc Quân và phủ Tư Lệnh, nói riêng là Tô Ân và cố Bắc Du. Giang Hoài Ninh quả thực là có lý trí khá mạnh. Sao vậy? Vân Chi đợi mãi không thấy hắn nói thì liền lên tiếng. Lúc này Giang Hoài Ninh mới hỏi, không có gì, tôi chỉ muốn nói là cả người em ướt rồi, vào nhà thay đồ nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Nghe vậy Vân Chi mỉm cười gật đầu, sau đó cũng xoay người cùng hắn đi về phía gian nhà chính. Nụ cười trên môi của cô thu dần về, đôi mắt hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong là vô vàn cơn sóng ngầm âm ỉ. Hắn rõ ràng đã si mê, cũng đã rung động, nhưng quả thực khát vọng nắm lấy quyền lực trong hắn vẫn cao hơn cái gọi là đàm tình thuyết ái. Trong khoảnh khắc hắn để cảm xúc chi phối, vẫn giữ lấy được lý trí cuối cùng, xem ra vẫn cần mạnh tay hơn. Hôm qua sau khi cùng hắn đi ăn, Giang Hoài Ninh cũng đề nghị để hắn đưa cô về. Không có gì quá đáng nên cô đồng ý. Chiếc khăn tay này là cô cố tình để rơi trên xe của hắn, mục đích là duy trì cho lần gặp mặt tiếp theo. Trước đó cô Bắc Du nói với cô hôm nay sẽ về thành đô, thế nên cô đoán sáng nay hắn sẽ đến phủ Tư Lệnh trả đồ. Một thân váy ngủ trắng bên vườn hoa rực rỡ cũng vốn là dụng ý của cô. Cái ngoài kế hoạch là không ngờ trời mưa còn tìm được một chút chú mèo bị mắc kẹt, nhưng quả thực thế này thì ông trời còn giúp cô hơn. Theo sắp xếp thì cô Bắc Du còn ở lại Hải Thượng vài ngày, cô sẽ tìm cách tiếp xúc với hắn, cùng hắn trốn về thành đô trước. Chỉ là không ngờ phát sinh chuyện khác, Bắc Du lại phải về thành đô trước. Mặc dù nó đã sắp xếp để ba anh ra mặt, nhưng cô vẫn chưa biết sắp xếp thế nào. Tổng Thư Lệnh cũng không thể trực tiếp đẩy cô về cùng hắn, lộ liễu như vậy chắc chắn Giang Hoài Ninh sẽ nghi ngờ. Hai người họ đứng vào hiên nhà, hắn đóng rủ lại, dựng gọn một bên rồi nhìn đến con mèo trong tay của cô. Để tôi giữ nó cho, em đi thay đồ đi kẻo lạnh. Anh không vội về sao? Không sao, tôi lái xe, có thể chủ động được giờ giấc. Vân Chi gật đầu rồi chuyển con mèo sang tay hắn. Cùng lúc này từ ngoài cổng, xe của Tổng Tư Lệnh chạy vào rồi dừng lại trong sân. Lữ sĩ quan bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Cố Vân Nam bước ra ngoài tiến lại phía hai người họ. Giang Hoài Ninh cũng lên tiếng chào. Tổng Tư Lệnh. Ông nhìn hắn. Sao tôi ra hôm nay đến đây có việc gì sao? À, Giang Mỗ cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là trả lại đồ cho Tống Tiểu Thư, nhân tiện chào từ biệt để quay trở về thành đô. Giang thiếu gia về thành đô sớm như vậy sao? Không ở Hải Thượng chưa thêm vài ngày nữa. Giang gia còn nhiều việc cần phải xử lý, Giang Mỗ cũng không thể vắng quá lâu. Vậy thì chúc Giang thiếu gia thượng lộ bình an. Cảm ơn Tổng Tư Lệnh. Cô Vân Nam lúc này nhìn sang cô. Vân Chi, sao người con ướt hết thế này? Cô nghe vậy cười gượng mà trả lời. Con thấy con mèo bị mắc kẹt vào bẫy chuột ở vườn hoa nên giúp nó mở bẫy. Ông thở mạnh sau một tiếng. Con là vậy thì cũng phải để ý bản thân chứ. Lên thay đồ đi kẻo lạnh. Tối nay có buổi tiệc con phải tham gia đấy. Tiệc của ai thế ạ? Bạch gia. Chuyện lần trước Bạch thiếu gia vẫn muốn xin lỗi con, nên lần này mở tiệc mời con đến. Trong câu chuyện này không khó để nhận ra dụng ý thật sự của Bạch Chí Khanh. cô có chút dè chừng. Con có thể từ chối được không ạ? Chuyện hôm đó đã xong rồi, cứ nói với anh ta con không để bụng, không cần phải áy náy. Người ta có lời mời rồi, cái này cũng không khó từ chối. Dù sao Bạch Sa ở đây cũng có tiếng tăm, chúng ta không thể không nể mặt. Giang Hoài Ninh đứng ngoài câu chuyện lắng nghe, trong lòng hắn dường như cũng mơ hồ đoán được. Lần này cô Bắc Du về thành đô lại không dẫn theo Vân Chi, e là phủ tư lệnh lại muốn kết thân hơn với Bạch Gia sao? Nếu Bạch Gia và phủ tư lệnh kết thông gia thật, vậy thì thế lực phủ tư lệnh lại càng lớn mạnh. Hắn chắc không thích điều đấy. Nhưng có lẽ thứ mà hắn để tâm hơn là Tống Vân Chi phải vào Bạch Gia. Có vẻ cô không muốn mà hắn cũng không hề muốn. Tống Vân Chi phát ra một tiếng, Giang Hoài Ninh liền nói cô: Vân Chi, em thay đồ đi trước đi đã. Nghe vậy cô lại lên tiếng gọi Tiểu Xuân. Khi Tiểu Xuân vừa đi lên, Vân Chi liền nói: con mẹ này bị thương rồi, em với nó đi tìm bác sĩ thú y rồi đưa đi nhé. Vâng. Tiểu Xuân tiến lại đón lấy con mèo từ tay của Giang Hoài Ninh rồi đưa đi. Cô lúc này cũng liền cúi chào một cái, rồi quay người trở vào trong nhà. Đôi mắt chợt đanh lại, rồi quay người trở vào trong nhà, khóe miệng cũng hơi nhếch nhẹ ra. Thế ra cố Bắc Du sắp xếp chính là chuyện này sao? Giang Hoài Ninh, người có nỡ không? Khi ấy ở nơi hiên nhà, hắn lại nhìn đến Cố Vân Nam lên tiếng: Tổng tư lệnh, Giang mỗ chỉ là phận hậu bối, lại là người ngoài nên không tiện can thiệp vào chuyện trong phủ. Chỉ là Giang mỗ và Tống tiểu thư là chỗ quen biết nên muốn nói một vài câu. Giang thiếu gia cứ tự nhiên. Tống tiểu thư là cô gái rất đặc biệt, không chỉ về nhan sắc, tài năng mà cả tính cách của cô ấy cũng rất nổi bật so với những vị tiểu thư khác. Thế nên người gặp liền ái mộ là chuyện dễ hiểu. Trong kinh thư có viết: yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Người như Tống tiểu thư là cô gái mà rất nhiều đàn ông đều muốn. Dưỡng ra một cô gái như vậy, tất là nhờ vào phủ tư lệnh nó rất yêu thương chăm sóc. Chỉ là Giang mỗ thấy Cố thiếu soái nói đúng, chuyện tình cảm nam nữ đôi bên vẫn là nên xuất phát từ sự tự nguyện. Phủ tư lệnh yêu thương Tống tiểu thư như con gái trong nhà, chắc cũng không hề muốn cô ấy phải khó xử. Cố Vân Nam khẽ cười đáp lại: cảm ơn Giang thiếu gia đã có ý góp ý, nhưng tôi thấy là Giang thiếu đang nghĩ nhiều rồi. Đây cũng chỉ là một buổi tiệc bình thường, tất không làm gì khiến Vân Chi phải khó xử. Về chuyện tình cảm của con bé, tôi cũng theo quan điểm của vợ tôi, để Vân Chi tự quyết định. Nghe vậy hắn cũng chỉ đành gật đầu. Nếu vậy thì là Giang mỗ quả là nhiều chuyện rồi, hy vọng tổng tư lệnh thứ lỗi cho sự thất lễ này. Không sao, Giang thiếu và Vân Chi có thể một mối quan hệ tốt như vậy, tôi rất lấy làm mừng. Vậy Giang mỗ không làm phiền nữa, xin phép trở về trước. Cố Vân Nam gật đầu một cái, hắn cũng quay người trở ra xe ngồi vào. Trong tay hắn vẫn còn cầm chiếc khăn của cô, đưa lên nhìn lưu luyến một hồi rồi cũng lái xe rời khỏi phủ tư lệnh. Khi ở nơi ban công phòng của cô, Tống Vân Chi đứng đấy theo dõi chiếc xe chạy ra khỏi cổng, đôi mắt rơi vào một khoảng không xa xăm. Giang Hoài Ninh, cô có biết thế nào là miền cực lạc? Là không có gì so được với mấy việc người ấy dừng lại ở một ngươi một ánh nhìn, ban cho ngươi một giấc mộng huyền ảo, khiến cho ngươi biết được mùi vị của cái gọi là tình yêu thực sự. Thế nào là địa ngục? Là không gì đau đến tâm tê phế liệt bằng việc người nghĩ rằng những tình đầu ý hợp lúc trước có thể đợi tới ngày khắc cốt minh tâm, rồi lại bỗng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo. Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, ta trả lại cho ngươi tất cả những thứ đó. Trước phòng của Vân Chi, Tiểu Xuân gõ cửa. Nghe tiếng động, Vân Chi cũng quay người ra mở. Tiểu Xuân liền nói: tiểu thư, con mèo đến đưa bác sĩ cố y rồi. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, băng lại vài ngày là sẽ lành thôi. Cô gật đầu một cái rồi ra mở rộng cửa. Tiểu Xuân, ta có chuyện muốn nói, vào đây. Dứt lời Vân Chi cũng quay người trở vào. Tiểu Xuân liền bước theo, đóng cửa lại rồi đến gần cô. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Đầu Vân Chi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Xuân. Thu dọn đồ dần đi, tối nay chúng ta sẽ đến thành đô. Tối nay sao ạ? Sao gấp như vậy tiểu thư? Không phải gấp mà là tiện đường. Tiểu Xuân khó hiểu mà nhíu mày, Thấy vậy cô liền nói: em không cần hỏi nhiều, chuẩn bị một chút hành lý cần thiết là được. Tiểu Xuân gật đầu một cái định quay đi, thì lúc này Vân Chi lại vô tình nhìn thấy bàn tay của Tiểu Xuân bị cuốn băng lại mà hỏi: tay bị sao vậy? Nghe vậy Tiểu Xuân liền đưa tay lên nhìn, lại vui vẻ nói: này là thiếu soái biết em muốn đi theo Tiểu Tư nên bảo em cắt máu thề trung thành đấy. Cô Bắc Du bảo em sao? Tiểu Xuân gật đầu: không sao đâu tiểu thư, là vết thương nhỏ thôi, sẽ nhanh lành. Thiếu soái nói sau này em đi theo tiểu thư, chuyện lớn nhỏ em buộc phải biết, để đảm bảo thiếu soái làm như vậy cũng sẽ hiểu. Không làm phiền tiểu thư nữa, em đi chuẩn bị dần đây. Tiểu Xuân cúi đầu chào, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Cô Bắc Du nói đúng, sau này Tiểu Xuân sẽ là người làm việc theo lời cô. Có những chuyện buộc phải biết, cô cần tìm người thích hợp, thời điểm thích hợp để nói rõ với Tiểu Xuân. Tại Thành Đô, tại một gian nhà gỗ cũ kỹ nằm ở trong một con hẻm nhỏ, Lục Chính Phong tay xách túi đồ ăn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh một lượt rồi mới mở cửa bước vào. Anh ta tiến lại đổ đồ ăn ra một bát, sau đấy bê lên lầu trên. Cầu thang được làm bằng ván gỗ, âm thanh lộp cộp vang lên đều đặn. Phía trên, một người đàn ông độ tuổi tầm 50 nhưng tóc cũng đã điểm nhiều sợi bạc, cơ thể cao gầy, gương mặt cũng hấp hác. Chú ta ngồi trên sàn gỗ, dựa lưng vào thành tường, một sợi xích dài được khóa chặt vào thanh sắt cửa sổ ngay đó, đầu còn lại khóa vào tay chú ta. Lục Chính Phong đem bữa sáng lại gần đặt xuống sàn ngay bên cạnh. Chú ta, cho chút gì đó đi. Tạ Quang Triều đôi mắt sâu hoắm, có sự mệt mỏi, dường như không còn thiết ăn uống mà chỉ lạnh nhạt nói: Lục thiếu soái, cậu thả tôi ra đi. Lục Chính Phong không để tai lời chú ta, lại cầm bát lên đặt vào tay của Tạ Quang Triều. Chú cứ ăn đi đã, để Bắc Du trở về tôi sẽ thả chú. Bất ngờ Tạ Quang Triều hất luôn bữa sáng đổ ra sàn, chú ta có phần kích động. Lục thiếu soái, cậu thả tôi ra đi, tôi không muốn gặp cố thiếu soái, tôi không còn mặt mũi nào để mà gặp cậu ấy. Chú Tạ, chú cứ bình tĩnh đi, chú có biết Bắc Du vẫn luôn đi tìm chú mấy năm nay không? Ánh mắt của Tạ Quang Triều trợn to lên, xuất hiện những đường tia máu đỏ. Chú ta túm lấy Lục Chính Phong nói: cứ nói với cậu ấy là tôi chết rồi, đừng đi tìm làm gì. Lục thiếu soái, tôi xin cậu đấy, thả tôi ra đi. Không được. Tạ Quang Triều bỗng nổi điên lên, có phần gắt gao giữ chặt lấy Chính Phong. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, mau thả tôi ra đi. Lục Chính Phong ánh mắt lo lắng, cũng vội giữ lấy chú ta. Chú Tạ, nghe tôi, hít thở đều đi, bình tĩnh lại, sẽ qua nhanh thôi. Tạ Quang Triều gần như không còn kiểm soát được hành vi, chú ta dùng sức giật dây xích, càng lúc càng điên cuồng. Lục Chính Phong ngăn cản không được, chỉ đành vung tay đánh mạnh một cái vào bên cổ Tạ Quang Triều. Chú ta sau đó cũng bất tỉnh. Lục Chính Phong đỡ Tạ Quang Triều nằm xuống, anh ta thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Xe chạy thẳng đến Bộ Tư lệnh Thành Đô. Chính Phong trực tiếp tiến vào bên trong, vừa vặn gặp Trương Kiệt đi ra, liền đến gần hạ giọng: rốt cuộc bao giờ thì cô Bắc Du trở về? Theo lý thì Tư lệnh cũng đã nhận được tin rồi, chúng ta để lại mật mã gấp, Tư lệnh chắc chắn là sẽ không chậm trễ. Đáng lẽ giờ cũng đã gần về Thành Đô, không còn thời gian đâu, gửi điện báo đi. Nghe vậy Trương Kiệt suy tư một hồi, sau đó cũng xoay người cùng Lục Chính Phong đi thẳng đến phòng điện báo, để cửa bước vào. Bên trong có ba sĩ quan đang túc trực máy điện báo. Mọi người ra ngoài đi. Nghe vậy tất cả cũng rời đi. Trương Kiệt tiến lại máy điện báo ngồi xuống, đeo tai nghe lên, ngón trỏ đặt lên phím, gõ từng nhịp xuống, lúc nhanh lúc chậm như một mật mã được thiết lập riêng biệt. Sau khi gửi điện báo xong, cả hai người chờ đợi thêm một khoảng thời gian thì máy phát tín hiệu báo đến. Trương Kiệt vội vàng với lấy sổ và bút để bên cạnh rồi ấn nhận tin. Cậu ta vừa nghe vừa ghi chép những vạch mã lên giấy, sau đấy khi kết thúc cũng gấp gáp dịch mã ra chữ, rồi sửng sốt nhìn lên Lục Chính Phong. Tư lệnh đã rời Thượng Hải Thượng đến từ đêm qua rồi. Từ đêm qua sao? Sao bây giờ còn chưa tới Thành Đô? Trương Kiệt bỏ tay nghe xuống mà đứng dậy. Hay là có chuyện xảy ra rồi, Lục thiếu soái, tôi phải ở bộ, việc tìm kiếm Tư lệnh nhờ vào anh. Ở Thành Đô vẫn có quân cố ra, nếu cần thiếu soái cứ dùng. Lục Chính Phong gật đầu một cái, sau đấy cũng quay người trở ra ngoài. Trương Kiệt sau đó cũng vội xé tờ giấy mật mã vừa dịch, nhét vào túi rồi cũng rời đi. Buổi tối ở biệt thự Bạch Gia, Tống Vân Chi ngồi chung xe với vợ chồng Tổng Tư lệnh, tiến thẳng vào bên trong sân của biệt thự. Từ trong nhà, cha con lão Bạch lão gia cũng vội tiến lại đón tiếp. Người hầu cầm dù đến phía cửa xe, đợi khách bước xuống liền bật dù lên che chắn. Cố Vân Nam cùng cố phu nhân xuống xe, đi lên phía hiên nhà của biệt thự. Bạch lão gia niềm nở tiếp: Tổng Tư lệnh, cố phu nhân, hai vị chịu bớt chút thời gian đến tham dự, đúng là phúc cho Bạch gia. Bạch lão gia quá lời rồi, những gì Bạch gia đã cống hiến cho Hải Thượng, phu tư lệnh còn cảm kích không hết. Lúc này Bạch Chí Khanh đứng bên cạnh cha mình lên tiếng chào: Tổng Tư lệnh, cố phu nhân. Cố Vân Nam nhìn y chỉ gật đầu một cái. Bạch Chí Khanh lại hỏi: Tống tiểu thư. Nghe vậy Khương Mạn Nhu cũng nhìn ra xe: Con bé sao còn chưa xuống nhỉ? Lúc này cửa xe cũng mở ra, Bạch Chí Khanh cũng quay mắt nhìn tới. Y sau đó lại gần, cầm lấy cái dù tiến lại che chắn, có đưa bàn tay ra muốn đỡ cô xuống. Tống Vân Chi thấy vậy chần chừ vài giây rồi cũng đặt tay xuống y mà bước xuống xe, cùng y tiến lại phía mọi người. Cô nhìn đến Bạch lão gia cúi đầu chào một tiếng. Vân Chi gặp một chút vấn đề nhỏ nên đến chào hỏi Bạch gia muộn, mong Bạch lão gia không chê trách. Bạch khách trưởng nhìn cô rồi đáp lại: Không sao, tài đức của Tống tiểu thư lần trước ta đã được chứng kiến, tất sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà chê trách được. Bà chị Khanh lúc này cũng lên tiếng: Bữa tiệc bắt đầu rồi, mọi người hãy vào trong. Vì cơn mưa vẫn dai dẳng chưa dừng, thế nên buổi tiệc được tổ chức ở bên trong sảnh chính của biệt thự. Họ tiến vào, không gian ở đây vô cùng lộng lẫy dưới ánh đèn chùm vàng rực. Nội thất trong nhà toàn bộ đều là những mặt hàng thượng phẩm. Vừa nhìn thấy người phủ tư lệnh bước vào, những vị khách ở đấy liền tiến lại chào hỏi. Vài vị thiếu gia cũng để mắt đến Tống Vân Chi, nhưng họ biết vị trí của bản thân. Bữa tiệc là do Bạch gia tổ chức, mời cả Tống Vân Chi đến đây, ai cũng mơ hồ hiểu được ý đồ của Bạch gia, thế nên không ai dám vượt mặt quá phận. Ngược lại, mấy vị tiểu thư con nhà xanh xá nhìn thấy Vân Chi thì liền tiến lại làm thân. Ngoài việc cô là người của phủ tư lệnh, thì chuyện giữa ở bữa tiệc sinh thần cố phu nhân, Tống Vân Chi làm bẽ mặt Mộng Uyển Uyển khiến họ cảm thấy rất hả hê. Uyển Uyển trước giờ luôn ỷ vào mối quan hệ giữa hai nhà Cố Mộc, mà đối với những vị tiểu thư khác tỏ ra kinh kiệu và ngang ngược, vốn chẳng có mấy ai ưa cô ta, nếu có thì cũng chỉ là xu nịnh, thế là một lợi dụng mối quan hệ. Thế nên bữa tiệc hôm đó nhìn thấy Mộc Uyển Uyển tức mà phải nuốt xuống, họ thấy rất vui vẻ. Tống tiểu thư, tôi là Kim Yến, rất vui có thể quen biết cô. Tống Vân Chi nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại: Đã nghe danh tiếng của Kim tiểu thư, sắc hơn người, khí chất thanh tao, gặp mới thấy còn hơn cả lời đồn. Tống tiểu thư quá lời rồi, những tin đồn đó chỉ là mọi người thêu dệt, so với Tống tiểu thư tôi vẫn còn thua xa nhiều. Cô quan sát thái độ của Kim Yến, nhìn chung nhận thấy được Kim Yến là có thành ý muốn kết bạn, không chút giả dối, thế nên Vân Chi cũng mới nới lỏng cảnh giác. Không nhầm thì hai chúng ta chạc tuổi nhau, nếu được thì không cần phải xưng hô khách sáo nữa, cứ gọi tôi là Vân Chi, tôi cũng gọi cô là Kim Yến, không vấn đề chứ? Kim Yến nghe vậy khẽ cười: Không vấn đề. Nói rồi Kim Yến lại chỉ tay về một vị trí trong bữa tiệc: Vân Chi, chúng ta lại kia đi, mình giới thiệu vài người cho cậu. Được. Hai người họ cùng tiến đến lại phía mấy vị tiểu thư đang đứng nói chuyện với nhau. Kim Yến cũng không cần phải giới thiệu nhiều, danh tiếng của Tống Vân Chi sau bữa tiệc sinh thần của cố phu nhân vốn cũng đã lan rộng. Vân Chi, tôi đã nhìn thấy cô vẽ tranh rồi, cô thật là có tài đấy. Đúng vậy, một bức tranh của cô có thể lấn át được Mộc Uyển Chuyển, chúng tôi rất là khâm phục. Lần đầu chúng tôi nhìn thấy được bộ dạng tức điên mà không thể làm gì được của Mộc Uyển Uyển, đúng là vui không tả được. Tống Vân Chi nghe vậy khẽ cười: Sao mọi người lại không thích Mộc tiểu thư? Cô ta lúc nào cũng dựa vào mối quan hệ với phủ tư lệnh, mỗi lần gặp chúng tôi đều tỏ ra cao cao tại thượng. Món đồ mà cô ta thích thì dù chúng tôi đã nhìn chúng trước, cô ta vẫn cướp lấy bằng được. Đây là còn chưa gả vào phủ tư lệnh mà đã ngang ngược như vậy, nếu gả vào rồi không biết cô ta còn càn rỡ thế nào. Nhắc đến việc này, bọn họ lại nhận ra một điều mà ngó nghiêng xung quanh. Mà lạ nhỉ, sao một tiệc ngày hôm nay cô ta không tham gia? Đúng vậy, một lần cứ có tiệc lớn nào cô ta đều cũng xuất hiện lộng lẫy lấn át mọi người cơ mà. Lần này sao không thấy đâu nhỉ? Tống Vân Chi phán đoán, có lẽ vì chuyện bị cố phu nhân bắt về Mộc phủ nên cô ta xấu hổ không dám xuất hiện. Nhưng cố phu nhân vốn là nể tình nghĩa nên chuyện đấy không để lộ ra bên ngoài, mọi người vốn không hề biết. Mộc tiểu thư cũng chỉ là được nương chiều, lại cũng nhận sự yêu thương của cố phu nhân nên mới hành xử có phần hơi quá một chút. Mọi người đừng để bụng. Vân Chi, không có nó đỡ cho cô ta đâu. Chúng tôi ở đây gặp cô ta nhiều hơn cô nhiều. Bữa tiệc sinh thần của cố phu nhân, Mộc Uyển Uyển vốn là ý muốn làm cô bẽ mặt, lại không ngờ rằng cô có tài năng thật sự. Thế mà cô vẫn còn khiêm tốn ca ngợi cô ta. Vân Chi nghe như vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Một lời khen cũng không khiến bản thân tổn thất gì. Ghen ghét hay đố kỵ vốn xuất phát từ việc thấy bản thân kém cỏi. Khiêm nhường một chút, coi người hơn mình mới giữ được giá trị của mình. Họ nghe vậy đều gật gù với vẻ tâm đắc. Kim Yến đứng bên cạnh nhìn cô lộ rõ mến mộ. Bảo sao mà Bạch thiếu gia vừa gặp đã liền yêu mến. Vân Chi, cậu đúng là có chút khác biệt. Đừng nói linh tinh, mình với Bạch thiếu gia không phải là quan hệ đó. Cậu giấu gì nữa, ai cũng biết việc bữa tiệc hôm nay Bạch thiếu gia tổ chức với mục đích để hai nhà cố Bạch thân thiết hơn. E là không lâu nữa lại có tin hỉ đấy. Tống Vân Chi nghe vậy liền vội phản biện. Mọi người hiểu lầm rồi, mình với Bạch thiếu gia thật sự không có gì. Hơn nữa mình là thích người khác rồi. Nghe vậy mọi người cũng tò mò. Thật sao? Là ai vậy? Bạch thiếu gia điều kiện tốt như vậy mà Vân Chi còn không để mắt. Vậy thì người cô ấy thích phải là xuất chúng lắm. Cô chỉ cười gượng, tỏ ra ái ngại mà không muốn trả lời. Lúc này Kim Yến khẽ huých nhẹ vào tay cô nói nhỏ. Xem ra là cậu không có tình nhưng người ta vẫn có ý. Vừa nói Kim Yến vừa hướng đến một phía, Vân Chi cũng nhìn liền nhìn theo, liền thấy Bạch Chí Khanh đang tiến lại phía mình. Y đứng trước mặt của cô đưa bàn tay ra. Tống tiểu thư, có thể mời tiểu thư một điệu nhảy không? Cô ái ngại nhìn y, e dè mà nói. Bạch thiếu gia, tôi không biết nhảy, anh hãy mời người khác đi. Tống tiểu thư đừng lo, cứ đưa tay cho Bạch mỗ là được. Tống Vân Chi thấy mọi người đều đang để mắt đến mình, dù sao đây cũng là địa bàn của Bạch gia, cô khó lòng không nể mặt. Chần chừ một lúc, Vân Chi cũng chỉ đành đưa tay cho y. Bạch Chí Khanh dẫn cô đi lại phía giữa sảnh, tiếng nhạc vang lên, một tay y đặt ở eo của cô, từng bước di chuyển theo điệu nhạc. Lúc này ở khoảng cách gần, y mới lên tiếng. Cho lần trước ở bữa tiệc, cô thiếu soái đã nói lại, lúc đó quả thực Bạch mỗ đã có suy nghĩ không tốt về Tống tiểu thư, cảm thấy thẹn với lòng. Bạch thiếu gia không cần như vậy, sự tình lúc đó nếu là tôi cũng suy nghĩ như vậy. Nếu đã không còn hiểu lầm nữa vậy thì xem như là chưa có chuyện gì xảy ra đi. Bạch Chí Khanh lần này mới nhìn thấy cô ở một cự ly gần như vậy. Hôm nay cô dung trang lộng lẫy, so với bữa tiệc sinh thần của cố phu nhân thì xinh đẹp hơn nhiều. Ở khoảng cách này yêu nhìn thấy dấu nốt ruồi ở đôi mắt của cô vừa có một chút lả lướt, lại vừa như ẩn chứa một câu chuyện đau thương nào đấy, khiến người thấy chỉ muốn xa vào và che chở. Tay đặt ở eo của cô cũng cảm thấy nơi đấy rất mềm. Mùi hương từ cơ thể Tống Vân Chi tỏa ra khiến y xao xuyến. Trước đó cô Bắc Du đã đến gặp y, nói về sự việc xảy ra ở bữa tiệc là do có người sắp xếp muốn hủy hoại danh tiếng của y và cô. Ngoài chuyện này ra, anh còn để lại một câu. Tôi giải thích chuyện này không phải vì lo sợ Bạch thiếu gia hiểu lầm, mà vì lo sợ Bạch thiếu gia làm việc thiếu suy nghĩ mà dẫn đến họa sát thân. Người của phủ tư lệnh thuộc về phủ tư lệnh, Bạch thiếu gia hiểu ý tôi chứ? Y tất nhiên hiểu ý, thế nên để tránh đắc tội với phủ tư lệnh, y mới mở tiệc mời họ. Chỉ là bây giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần, y quả thực là càng có ham muốn sở hữu cô. Tôi vẫn chỉ nhận ra cái nhìn gắt gao của y, cô cảm thấy có phần khó chịu. Lỡ nhịp một cái, cô dẫm vào chân của Bạch Chí Khanh, khiến y đau mà cau mày lên một tiếng nhỏ. Tống Vân Chi lúc này vội vàng rời tay của y mà cúi mặt nói. Vân Chi vụng về, quả thực là không biết thứ này, mong Bạch thiếu gia lượng thứ cho. Bạch Chí Khanh nhìn ra thái độ của cô, y đánh giá cô đúng là khôn khéo. sao là cô biết nhảy nhưng nói là không biết. Nhận lời mời của y là vì nể mặt, bây giờ chỉ cần lỡ chân một cái tất cũng khiến cho y không thể gượng ép được cô. Nếu không y lại thành ra là không nể mặt. Bà chị Khanh khẽ cười. Không sao, Tống tiểu thư chịu nhảy cùng Bạch Mỗ đã là nể mặt rồi, sao dám trách tiểu thư vụng về chứ. Vậy không làm Bạch thiếu gia mất hứng nữa, Vân Chi xin phép đi lại chỗ người quen. Nói rồi cô cúi đầu chào y một cái rồi cũng quay người đi lại phía hội của Kim Yến. Lúc này Bạch Khanh Trường đang đứng cùng Cố Vân Nam lại nhìn cô và con trai ông ta nói. Tổng tư lệnh nhìn bọn trẻ xem, hai đứa quả thực là rất hợp đôi. Cố Vân Nam trên tay cầm ly rượu vàng đưa lên miệng nhấp một ngụm mà gật gù. Con bé Vân Chi nếu có thể được Bạch gia xem trọng đúng là may mắn. Cô đợi ẩn ý của ông khiến cho những vị khách đứng quanh đó đều nghĩ rằng phủ tư lệnh và Bạch gia muốn kết thân với nhau. Chẳng mấy chốc những lời bàn tán bắt đầu lan truyền trong bữa tiệc. Tống Vân Chi nhìn một lượt khách mời mà đăm chiêu suy nghĩ. Cô đang không chắc được Giang Hoài Ninh có xuất hiện ở đây hay không. Người của phủ tư lệnh theo dõi hắn báo tin hôm nay hắn vẫn chưa về thành đô. Bỗng lúc này một vị tiểu thư đứng gần đó lên tiếng. Ở bên ngoài giờ này vẫn còn người bán bánh gà, thế tội nghiệp nên tôi có mua một ít cho họ nhanh được về. Tô Vân Chi nghe vậy chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô nhìn đến Kim Yến nói nhỏ. Kim Yến, mình cũng muốn mua, cậu ra ngoài mua cùng mình được không? Kim Yến gật đầu đồng ý. Hai người họ cũng rời khỏi bữa tiệc, đi thẳng ra ngoài cổng biệt thự. Quả thực là bên đường có một người bán bánh gà, họ cùng tiến lại. Kim Yến tỏ ra quan tâm, nhìn thấy bảng giá được treo ở đấy nên cũng không hỏi mà thử bánh, mà gật gù nói. Ông chủ có cho tôi 2 túi, mỗi túi 10 cái đi. Lời Kim Yến vừa dứt, Kim Yến lại hỏi cô. Vân Chi, cậu muốn lấy thêm không? Khi ấy Kim Yến quay sang lại phát hiện bên cạnh trống rỗng. Ngơ ngác nhìn quanh không thấy Vân Chi đâu, liền gọi lớn. Vân Chi, Vân Chi. Kim Yến nhìn quanh một hồi, sau đó liền vội vàng quay trở lại Bạch gia. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.